Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, Thần Bí Tổ Chức. Ẩm Phong Nhi túy lời nói được đến tất cả mọi người chống đỡ. Cái này ba cái công hội tinh anh trong nháy mắt để xuống tất cả khúc mắc tụ tập cùng một chỗ. Cựu nhân bất phúc chỉ huy tất cả mọi người chậm rãi lui lại lấy. Mọi người đừng hoảng hốt, muốn để cho chúng ta làm kẻ chết thay còn giúp bọn hắn đánh quái. Không có khả năng, mọi người chú ý, Bạch Y Vị Ương nói ra, nếu như đánh không lại, trực tiếp hướng Fenris bên kia chạy, bảo cũng không thể để bọn họ kiếm tiện nghi. Nhìn lấy ba nhóm người tập hợp lại cùng nhau, Yên Nhược Tuyết lắc đầu, vô ý nghĩa chống cự, thật, giao cho các ngươi. Biết, Lưu Niên Độc Thương thở dài, phiền phức, bọn gia hỏa này còn không hết hy vọng, mặc cho ai cũng sẽ không như thế thúc thủ chịu trói. Ngư Truyện Xích Tố cũng là quất ra trường kiếm, động thủ đi, các vị, chờ chút còn có càng trọng yếu chuyện làm đâu. Tốc chiến tốc thắng, Túy Ngọa Mỹ Nhân đùi phất tay đem tất cả mọi người soát đầy trạng thái. Đợi lát nữa ta còn có việc. Tựa hồ như là cỡ nào phổ thông một việc, theo từng cái siêu cấp cao thủ xuất động, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, làm gì hết sức giãy giụa. Lưu Niên Độc Thương một cái ảnh tập đi vào đối diện kiếm sĩ sau lưng, sau đó tạc kích rơi xuống. Chỗ hiểm phán định, trừ 83-41, theo một cái gần như hơn vạn mức thương tổn đánh ra. Chiến đấu thì tại đáng sợ như vậy mở màn bên trong bắt đầu. Miss, Lưu Niên Độc Thương lui lại một bước tránh đi kiếm khí kỹ năng, sau đó tật phong bộ mở ra lần nữa. Tránh né trùng phong kỹ năng. Miss, các người hai cái kỹ năng, nếu là động não thì có thể đánh trúng người khác. Tựa hồ giảng giải bình thường, Lưu Niên Độc Thương thở dài, liền kỹ năng khoảng cách đều nắm chắc không tốt. May mắn các ngươi không phải pháp hệ nghề nghiệp. 348-1, 481-1, hai cái mức thương tổn bay ra, mặt hầu thêm kỹ năng ám sát mau lẹ không gì sánh được. Trong nháy mắt giây giết hai cái người chơi về sau, Lưu Niên Độc Thương thậm chí còn có thời gian quay đầu nhìn một chút. Cây trúc ngươi chơi xấu. Lưu Niên Độc Thương nhìn đến Đạm Mạc Văn Trúc trong nháy mắt một bộ kỹ năng bạo phát đánh giết. Mấy chục cái người chơi sau cả giận nói. Nói tốt không cho phép dùng quần công. Lôi Vân Phong Bảo chỉ là khống chế kỹ năng. Đạm Mạc Văn Trúc cười tủm tỉm nói. Không tính phát ra kỹ năng. Thương tổn thấp rất. Đi đại gia ngươi. Lưu Niên Độc Thương khinh bỉ nói. Người pháp trượng là 45 thần thoại pháp trượng, thêm 2 cấp lôi vân phong bảo kỹ năng. Thảo, đừng cho là ta không biết. Chịu đựng dùng thôi. Đạm Mạc Văn Trúc nhún nhún vai. Ta tìm ngày dám bán đấu giá dự định cái kia thanh ác ma pháp trượng còn cần một tuần lễ. Không có cách nào, không gì sánh được trang bức đối thoại phía dưới cũng có được đối ứng siêu cấp thực lực. Ẩm Phong Nhi túy lúc này bị Lưu Niên Độc Thương đơn độc ứng đối. Hắn hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ẩm Phong Nhi túy cả giận nói. Các ngươi những người này vì sao lại tụ tập cùng một chỗ? Ngươi thực lực bây giờ không có tư cách biết. Lưu Niên Độc Thương cười nói. Còn có, lần sau không muốn như vậy ấu trĩ. Nếu như các ngươi có thể chạy mất. Cái kia còn dùng chúng ta xuất thủ sao? Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Coi như bình thường cổ mộc cùng tinh lạc công hội những thứ này tại người chơi bình thường trong. Mắt không kém công hội lúc này tinh anh ra hết. Nhưng là tại những thứ này tránh thức đại thần trước mặt. Bọn họ yếu đáng thương. Thậm chí cái kia mười mấy người không một thương vong. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Từng đảo nhạt lam sắc quang mang theo tử vong người chơi trong thi thể xuất hiện. Mà trên mặt đất quang mang lập lòe tràn đầy trang bị. Tự động tiến vào PK hình thức sau đó bị đánh giết. Cái này tỷ lệ rơi đồ cao đáng sợ. nhưng là lưu niên độc thương bọn người căn bản không có kiếm lấy ý tứ. Chính như là Đạm Mạc Văn Trúc vừa rồi nói, thần thoại cấp vũ khí hắn cũng chỉ là chịu đựng trước mang theo. Chớ nói chi là những người này trang bị. Uy, đại chiến sĩ, Họa Mi cười tủm tỉm quay đầu. Bên kia sau khi chiến đấu kết thúc, Họa Mi cười nói. Ngươi đến cùng dự định như thế nào? Muốn không ta mở một mắt, nhắm một mắt, ngươi trực tiếp chạy Fenris trước mặt chết tính toán. Đối với ta tốt như vậy. Cung Bình cười nhìn về phía Họa Mi. Ta trên thân trang bị không tệ a. Bảo tại Fenris chỗ đó các ngươi có thể lấy không được. Cát, Họa Mi lúc này ngữ khí thần thái cực giống tiểu lưu manh. Tổ chức chúng ta bên trong cái gì không có. Ngươi chính là rơi một thanh truyền kỳ vũ khí. Chúng ta tối đa cũng thì nháy hai lần ánh mắt. Mà lại, muốn không phải xem ở hoa hồng trên mặt mũi, ta liền trực tiếp gọi ngươi động thủ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hoa hồng đỏ nhìn về phía Họa Mi. Ta lại không biết hắn. À, vậy được rồi. Họa Mi cười khổ nhìn về phía Cung Binh. Gặp lại, đại chiến sĩ. Các ngươi bên kia làm cái gì? Lúc này Yên Nhược Tuyết thanh âm theo Họa Mi bọn người chuyên trúc giọng nói trong kênh nói. Chuyện truyền tới. Làm sao địa đồ phía trên biểu hiện còn có một cái. Làm nhanh hơn một chút rơi. Doa nhanh phải hoàn thành triệu hoán. Hai mỹ nữ kia xem bộ dáng là gặp phải soái ca. Lưu niên độc thương cười nói. Ta đi. Ta và ngươi đánh bạc 5 mao. Ngư chuyển xích tố nhìn về phía túy ngọa mỹ nhân đùi. Lưu niên cái này muốn gặp phải kẻ khó chơi. Nói thế nào? Túy ngọa mỹ nhân đùi kinh ngạc nói. Vì cái gì nói như vậy? Cảm giác đi. Cái kia ra hỏa từ đầu tới đuôi đều tỉnh táo dị thường. Loại này tỉnh táo không phải kinh hãi phía dưới ngốc trẻ, mà là đối với tự thân thực lực tự tin. Lưu niên độc thương thân thể tiến vào tiềm hành trạng thái. Trong lòng của hắn cười thầm nói. Thẳng thắn trực tiếp tìm chỗ hiểm phán định đánh gấp 3 bạo kích A. Trực tiếp ra cái hơn vạn mức thương tổn mới có tính khiêu chiến. Cung Binh quay đầu lại. Họa Mi cười nói. Cẩn thận một chút A. Hắn đến. Ta biết. Cung Binh quay đầu lại nhìn về phía hoa hồng đỏ. Huy. Ta làm lấy các ngươi mặt xử lý bọn họ. Các ngươi không biết thụ liên lụy đi. A ha ha ha. Họa Mi nhịn không được cười rộ lên. Đại chiến sĩ ngươi thật có kịch vui thiên phú. Lưu niên hắn nhưng là lúc trước 10 đại truyền kỳ đạo tặc một trong. Cuồng tặc Lăng Thiên nghe nói qua sao? Hắn so với Lăng Thiên đến nhiều nhất kém chỉ là vận khí. A, Cung Bình gật gật đầu. Sau đó hắn duy trì nụ cười trực tiếp quay người. Trọng kích kỹ năng phủ đầu rơi xuống. Tật phong bộ. Nguyên bản sờ đến Cung Binh sau lưng chuẩn bị tạc kích miểu sát đối phương lưu niên độc thương. Giật mình, Cung Binh phản ứng nhanh đáng sợ. Thời điểm then chốt hắn mạnh đại bản năng chiến đấu cứu vãn hắn. Tật phong bộ trong nháy mắt để hắn lui lại nửa bước. Miss, tấn mãnh đả kích. Cung Binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Muốn chết, nhìn lấy Cung Binh hướng về chính mình đụng tới. Lưu niên độc thương cười lạnh, chủy thủ trong tay vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Mạt Hầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.